Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Chương 6 kéo người nhập bọn. Ngày thường Lục Giao không thiếu thưởng nàng đồ vật. Vân Hương là cái tri ân. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang về tới một ít thức ăn. Tuy rằng không quý trọng, lại là một mảnh tâm ý. Vân Hương đem điểm tâm hộp cẩn thận mà đặt ở trên bàn. Thấy cô nương rất là vui mừng. Đáy mắt cũng nhiều một chút ý cười. Vừa lúc đi ngang qua, liền mua. Cô nương sấn nhiệt ăn đi, mới vừa trưng tốt, Lục Giao hướng đại gia vẫy tay. Tươi cười tươi đẹp, tới, cùng nhau ăn, trước nói hảo a, các ngươi một người chỉ cho phép ăn một khối, dư lại tam khối tất cả đều là ta, một bộ hộ thực tiểu bộ dáng. Hề Hương liên tục gật đầu, nước miếng mau đều chảy xuống dưới, mắt trông mong nhìn Lục Giao. Cô nương nhanh ăn đi, Vân Hương buồn cười. Lục Giao dẫn đầu cầm một khối, từng khối trưng bánh mã thập phần chỉnh tề. Nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động, nhập khẩu sau bôi trơn mềm mại, vị ngọt ngào, hương vị thập phần chính tông. Thấy nàng cắn một ngụm, Hề Hương cũng gấp không chờ nổi cầm một khối. Hai người ăn mùi ngon, hai trương khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Vân Hương tiếp đón đại gia một người ăn một khối. Thứ tốt chia sẻ ăn quả nhiên so một người ăn càng có hương vị. Lục Giao một hơi ăn tam khối, bụng đều mau no rồi. Ăn uống no đủ, Lục Giao mới nhớ tới cửa hàng chuyện này. Nàng lười biếng ỉ ở ghế thái sư, biểu tình lười nhác, hỏi thăm thế nào. Vân Hương đem mấy cái nhất phồn hoa đường phố đều chạy một lần. Chỉ có hai cái cửa hàng ở bán ra, một cái ở Nam La trên đường, một cái ở Trung Nguyên phố. Trung Nguyên đường phố lộ rộng mở, trong đất vị trí tương đối tốt một chút, hai bên có không ít tửu lầu cùng thư mặc cửa hàng. Lượng người cũng rất lớn, bất quá giá cả cũng quý không ít. Một cái hai tầng cửa hàng, bàn xuống dưới đến 800 lượng bạc. Giá cả thấp cái kia cũng đến 600 lượng. Như thế nào như vậy quý? Lục Giao nhớ rõ một cái thực không tồi tòa nhà cũng bất quá 500 lượng bạc. Một cái cửa hàng thế nhưng như thế quý. Nàng vừa mới còn cảm thấy chính mình rất có tiền. Nghĩ đến còn phải tốn bạc thỉnh người. Mua các loại hương liệu. Cùng với chế hương tòa nhà. Nàng không khỏi có chút nhụt chí. Như vậy tính toán. Trong tay tiền bạc vẫn là có chút căng thẳng. Lục Giao thở ngắn than dài hảo không buồn giàu. Tổng không thể lại đi bán trang sức đi. Đều đã bán 5 kiện, lại bán nói, thiếu nhiều như vậy kiện, thực dễ dàng lòi đuôi. Lục Giao nhưng không nghĩ bị Tưởng Thị phát hiện, nghĩ đến nàng nương của hồi môn có không ít cửa hàng. Lục Giao đáy lòng ngứa, hảo tưởng hướng nàng thảo một gian, nhưng là cũng chỉ có thể ngẫm lại, bằng không tìm người hợp khai. Trong nhà tỷ muội đầu tiên đã bị nàng bài trừ rớt. Việc này cần thiết gạt người nhà mới được. Kỳ thật Lục Giao nhưng thật ra có hai cái quan hệ thực thân mật bạn thân. Một cái là An Thuận Hầu phủ đích trưởng nữ, An Hân, một cái là Trịnh Các lão tiểu cháu gái, Lâm Nguyệt Đồng, không bằng đem các nàng kéo vào hỏa. Lâm Nguyệt Đồng mấy cái cứu cứu chính là kinh thương, nàng nếu có thể gia nhập, không chỉ có tài chính, còn có nhập hàng con đường, quả thực là một công đôi việc. Lục Giao mắt sáng rực lên, mới vừa có cái này ý niệm, Trúc Hương liền đi đến. Cô nương, Lâm cô nương cùng An cô nương nghe nói ngài rơi xuống nước. Tới xem ngài. Hiện tại ở đại sảnh chờ, còn thông báo cái gì? Mau làm các nàng lại đây à. Tính, ta chính mình qua đi đi, Lục Giao đứng dậy đứng lên. Hôm nay nàng thượng thân chứ một kiện xanh lá mạ sắc nạm bạch biên kẹp áo. Hạ thân là màu nguyệt bạch thêu con bướm váy dài. Theo nàng đi lại, con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Càng tới gần, nàng bước chân cũng càng nhanh. Xa xa nhìn, rất giống một con dương cánh muốn bay con bướm. Bị Tưởng Thị nhìn đến, nhất định nhắc mãi nàng. Hai người các ngươi tới liền tới rồi. Như thế nào không trực tiếp đi tìm ta? Lâm Nguyệt Đồng đồng dạng 14 tuổi. Là cái hào sảng tính tình. Thấy nàng chạy tới. Vội vàng đứng lên. Thông báo một tiếng có vẻ chúng ta thủ lễ sao? Ngươi như thế nào chạy nơi này? Không phải vừa ra thủy. Thân thể không có việc gì. An Hân tính cách nhu hòa một ít. Thấy Lục Giao sắc mặt hồng nhuận. Hoàn toàn không có sinh bệnh bộ dáng. Đáy lòng lo lắng mới tan đi xuống. Hai người đúng là nghe nói Lục Giao rơi xuống nước chuyện này. Cùng nhau lại đây thăm nàng tới. Lục Giao cầm các nàng hai tay. Cười khanh khách nói. Ta này thân thể. Có thể có chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới các ngươi. Hai người các ngươi liền tới rồi. Mau ngồi xuống nói. Vân Hương tỷ tỷ ngươi đi cửa thủ. Nghe được nàng phân phó. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm thấy nha đầu này lại ở tính kế chuyện gì? Trừ bỏ trong cung các công chúa. Kinh thành quý nữ vòng phân chia hai đại phái. Nhất phái lấy thừa tướng chi nữ vệ Ninh Tử cầm đầu. Một khác phái đó là Lục Giao các nàng. Hai phái nhân mã đánh tiểu liền tranh đấu vô số. Lục Giao không thiếu ra chủ ý. Trong tối ngoài sáng hố đối phương không ít lần. Thấy nàng lại này phó biểu tình, Lâm Nguyệt Đồng có chút hưng phấn. Chuyện gì nhi như vậy thần thần bí bí? Lục Giao đôi mắt đồng dạng sáng lấp lánh. Đương nhiên là chuyện tốt, nàng cũng không vô nghĩa. Trực tiếp cùng các nàng nói lên cửa hàng sự, hỏi các nàng có nghĩ gia nhập. Lâm Nguyệt Đồng tâm tư tương đối lung lay, cân não lập tức thúc đẩy lên. Tuy nói cửa hàng có bồi có kiếm, nếu là kinh doanh hảo, ở kinh thành cái này quý nhân như mây địa phương, tuyệt đối có thể kiếm thượng một bút. Nàng bà ngoại là Hàng Châu người, cứu cứu nhóm ở Hàng Châu kiếm lời như vậy nhiều bạc. Còn nghĩ ở kinh thành khai cửa hàng, nàng vẫn luôn hâm mộ thực. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới có thể chính mình khai cửa hàng. Lâm Nguyệt Đồng liền hỏi khai cái gì cửa hàng đều không có. Liền hưng phấn không thôi. Tính ta một cái, nàng trong tay cũng thường xuyên không bạc. Nếu là có kiếm tiền biện pháp, nàng đương nhiên nguyện ý. An Hân mày lại nhăn lại. Nàng lớn tuổi một tuổi. So với Lâm Nguyệt Đồng nhiều phân trầm ổn. Giao Giao, ngươi như thế nào đột nhiên tưởng khai cửa hàng? Chính là muốn kiếm điểm tiền tiêu. Chờ chúng ta thành thân của hồi môn khẳng định có không ít cửa hàng. Trước tiên học xong kinh doanh, đến lúc đó cũng không đến mức luống cuống. Ta cảm thấy khá tốt. Hân tỷ tỷ muốn hay không gia nhập? An Hân cùng Lục Giao giống nhau xuất thân hầu phủ. Đánh tiểu quá nhân tiện là cầm y ngọc thực sinh hoạt. Căn bản là không vì ăn mặc phát sầu quá. Lúc này, thương nhân địa vị tuy rằng không đến mức làm người xem thường. So với làm quan nhiều ít thấp nhất đẳng. Nàng tam tẩu tử liền bởi vì xuất thân thương hộ. Không quá đến tổ mẫu yêu thích. Thấy Lục Giao thế nhưng tưởng kinh thương. An Hân đáy lòng nhiều ít có chút không tán đồng. Ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Cũng không sợ hoài thanh danh, Lâm Nguyệt Đồng nhưng không ủng hộ lời này. Trừng mắt nhìn trừng mắt, Hân tỷ tỷ, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Ngươi nương trong tay còn có không ít cửa hàng đâu. Chẳng lẽ cũng hỏng rồi thanh danh sao? An Hân bị nghẹn một chút, đó là nàng của hồi môn. Nàng lại không lấy cái này xin cơm ăn làm sao vậy? Lại không trộm không đoạt. Đồng dạng là bằng vào chính mình đôi tay kiếm tới. Chẳng lẽ một hai phải ra tới làm quan trên mặt mới có quang sao? Đồng dạng là một cái mũi hai mắt tình ai cũng không so với ai khác cao quý nhiều ít nói rõ. Thế nàng cứu cứu ủy khuất đâu? Thấy nàng sắc mặt khó coi. An Hân có chút nóng nảy. Ta không có xem thường thương nhân ý tứ. Ta còn không phải sợ các ngươi bị người ta nói nhàn thoại sao? Lục Giao vuốt ve một chút trên tay vòng ngọc. Cười nói. Hân tỷ tỷ đừng nóng vội. Ta biết ngươi là vì chúng ta hảo. Bất quá Đồng Đồng nói rất đúng. Dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền có cái gì không tốt. Nói nữa ta cũng không tưởng nháo đến mọi người đều biết. Muộn thanh phát đại tài mới là lẽ phải. Trong nhà tỷ muội ta đều gạt. Chỉ cùng hai người các ngươi nói. Ngươi nếu tưởng gia nhập chúng ta hoan nghênh. Nếu không nghĩ gia nhập, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi giúp chúng ta bảo mật là được. Lục Giao có thể lý giải An Hân ý tưởng. Đổi thành 14 tuổi cái kia áo cơm vô ưu chính mình. Nàng cũng chưa chắc có hứng thú khai cửa hàng. Nghe nàng nói như vậy, An Hân thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt không sẽ ra bên ngoài nói. Đồng muội muội ta vừa mới thật không mặt khác ý tứ, Lâm Nguyệt Đồng cũng không thật sinh khí. Nhiều năm như vậy tỉ muội, nàng đương nhiên cũng hiểu biết An Hân. Nàng quay đầu đối An Hân nói, ta kia lời nói cũng không có gì ý tứ. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tuy rằng ta cứu cứu mỗi năm đều cho ta không ít tiền. Ta chính là cảm thấy đi. Hoa bọn họ tiền, nào có hoa chính mình kiếm thoải mái, lời này liền cùng nàng đã kiếm được dường như. Lục Giao bật cười lắc đầu. Ta đây buổi tối nghĩ cái chương trình ra tới. Ta làm người trước tìm xem địa phương. Đến lúc đó lại thương lượng cụ thể, Lâm Nguyệt Đồng thống khoái nói. Hành, hết thảy nghe ngươi, trí nhớ sống ta không được. Nhưng là thiếu bạc cứ việc tìm ta, nàng mới từ Hàng Châu thăm người thân trở về. Hiện tại là nhất có tiền thời điểm. Bất quá nàng cũng có thể hoa thực. Chưa chừng khi nào liền không có. Nàng tính toán đợi chút vừa đến ra. Khiến cho bên người nha đầu đem chính mình tiểu kim khố trước cấp Lục Giao lấy lại đây. Miễn cho kéo lâu rồi. Đều tiêu hết. Hai người không có nhiều đãi. Thực mau liền rời đi. Lâm Nguyệt Đồng là tâm đại chủ. Cái gì cũng chưa hỏi. Liền trực tiếp đem bạc đưa tới. Nhìn đến hộp oa 6 chương 1000 lượng ngân phiếu. Lục Giao thở hốc vì kinh ngạc. Tim đập đều mau đình chỉ nhảy lên. Nha đầu này cũng quá tài đại khí thô. Cho rằng nàng chê ít. Lâm Nguyệt Đồng nha đầu vội vàng nói. Lục cô nương, nhà ta cô nương nói. Nếu là không đủ nàng sẽ lại nghĩ cách. Ngài đừng nóng vội, nàng này nơi nào là sốt ruột. Vừa nghe này tiểu nha đầu liền không biết biết lập tức giá hàng. 6.000 lượng ngân phiếu đơn cửa hàng là có thể mua 10 tới gian. Các nàng chỉ khai một cái cửa hàng. Đương nhiên cũng đủ. Bằng không liền nhiều khai mấy cái. Lục Giao tim đập có chút mau. duỗi tay gõ gõ án thư. Càng nghĩ càng tâm động. Tạm thời nhiều như vậy là được. Ngươi nói cho nhà ngươi cô nương. Nàng nhập này đó tiền tính làm tiền vốn. Chờ kiếm lời bạc sẽ còn cho nàng. Kiếm tiền lãi ta cùng nàng chia làm. Tính, ta buổi tối đi tìm nàng một chuyến đi, vì sao không hiện tại đi? Đương nhiên là bởi vì Lục Giao còn có việc. Trong đầu mới vừa chuyển qua Ngụy Tuyết Hinh chuyện này. Trúc Hương liền đi đến. Chương 7 thuốc đắng dã tật. Trúc Tâm nhìn liếc mắt một cái Lục Giao thần sắc. Châm trước nói, cô nương, ta nghe Quy Ninh Hầu Phủ Nha Hoàn nói Ngụy cô nương trước 2 ngày từ ta lúc này đi sau liền ngã. Bệnh, 2 ngày này lại tăng thêm. Không biết có phải hay không bởi vì lần trước mắc mưa duyên cớ. Cô nương mau chân đến xem nàng sao. Biểu muội thân thể so nàng mảnh mai đều không có bị bệnh. Nàng ngược lại ngã bệnh. Muốn nói trong đó không có miêu nị. Lục Giao tự nhiên không tin. Lục Giao câu môi dưới. Đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua. Đương nhiên đến đi, nàng nhìn Trúc Hương cười khanh khách mà sờ sờ cằm. Người tin tức đảo rất linh thông, Trúc Hương trong lòng căng thẳng. Ngẩng đầu sợ hãi nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Nô tỳ đi trên đường giúp ngài mua bút mực khi. Trùng hợp gặp Quy Ninh Hầu Phủ Ô Mai tỷ tỷ, đi xuống đi. Không có trách cứ ngươi ý tứ, Trúc Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà ni Lục Giao cùng mẫu. Thân nói một tiếng, liền đi tưởng phủ, nghe được Ngụy Tuyết Hinh là bởi vì tiến đến thăm Lục Giao mới ngã bệnh. Tưởng thị làm nàng mang theo không ít đồ bổ. Xuất phát trước Lục Giao đối Vân Hương nói, đem kia 200 năm lão tham lưu lại, mang lên mặt khác là được. Vân Hương đôi mắt dao động. Tổng cảm thấy từ khi lần này tỉnh lại, cô nương đối Ngụy Tuyết Hinh thái độ có chút làm người nắm lấy không ra. Hề Hương nhỏ giọng kinh hô lên. Cô nương, ngươi không phải là tưởng đem nhân sâm bán đi đi. Lục Giao tà nàng liếc mắt một cái. Cô nương ta đến nỗi liền hai chi lão tham đều nhớ thương sao. Nàng bất quá là không nghĩ lại đem thứ tốt bạch bạch hướng Ngụy Tuyết Hinh nơi đó đưa thôi. Nàng trọng sinh trở về cũng không phải là vì lại lần nữa làm nàng hút khô huyết. Mỗi lần nhớ lại trước khi chết thống khổ, Lục Giao đều hận không thể thân thủ diệt trừ nàng. Rồi lại không nghĩ ô uế tay mình. Đối nào đó người tới nói. Tồn tại làm nàng mất đi hết thảy mới là lớn nhất trừng phạt. Nên đòi lại tới. Một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại tới. Thời gian còn rất dài. Không phải sao. Lên xe trước Lục Giao lại dặn dò một câu. Các ngươi hai cái lưu ý điểm Trúc Hương. Chuyện quan trọng đừng làm cho nàng tiếp xúc. Đặc biệt là lần này làm buôn bán sự. Hề Hương ngẩn người. Ngoan ngoãn gật đầu. Trong lén lút lại lặng lẽ cùng Vân Hương nói. Vân Hương tỷ tỷ. Chẳng lẽ Trúc Hương tỷ tỷ có vấn đề sao? Cô nương nếu nói như vậy. Đều có nàng đạo lý. Ngươi miệng khẩn một chút. Đừng hỏng rồi cô nương chuyện này. Hề Hương ngây thơ gật đầu. Nga, tưởng phủ, Cúc Vân Các, Ngụy Tuyết Hinh chính dựa nghiêng trên giường nghỉ ngơi. Nàng cả người lười biếng. Rõ ràng sinh bệnh, lại có loại nhàn nhã tự tại cảm giác. Ta sinh bệnh tin tức truyền đi qua. Nàng thanh âm ách gãi đúng chỗ ngứa. Vừa không khó nghe, lại làm người đau lòng. Ngụy Tuyết Hinh đối cái này hiệu quả cực kỳ vừa lòng. Đông Mai duỗi tay kéo một chút chăn. Truyền đi qua, tam cô nương đã sắp đến trong phủ, Ngụy Tuyết Hinh gật gật đầu. Đem gương lấy tới, ta lại nhìn một cái sắc mặt của ta, vì sinh bệnh. Nàng giặt sạch 2 lần nước lạnh tắm, cuối cùng nổi lên nhiệt. Sắc mặt tuy tiểu tụy, lại lộ ra một tia bệnh trạng hồng nhuận, cũng không giảm mỹ thái. Nàng lại thay đổi một thân tố nhã quần áo, sấn đến nàng càng thêm nhu nhược động lòng người. Lúc này mới rốt cuộc vừa lòng. Thư viện bên kia có tin không? Ngoặc kép, hết chương.